Dangerous Love, chương 17, góc truyện audio.com. Cảnh thứ 2, nhân vật, Lâm Huyên, ông bà Vương, địa điểm, phòng thăm của nhà giam. Lâm Huyên cúi thấp đầu nức nở khóc, ông Vương ngồi phía đối diện vẻ mặt đầy giận dữ. Bà Vương nắm lấy tay chồng nhắc nhở ông chú ý đến huyết áp. Làm việc cho gia đình họ Vương đã hơn 40 năm nay. Luật sư kiêm thư ký riêng của ông Vương Thiệu Viễn cũng bị lão gia nhà này gọi từ Vancouver về. Ngồi ở bên trái ông Vương chẳng chút để ý đến hai hàng nước mắt đang chảy không ngừng trên khuôn mặt con dâu. Ông nhìn Thiệu Viễn ý bảo người kia bắt đầu làm việc. Thiệu Viễn hiểu ý, lấy mấy văn kiện từ trong túi công văn của mình ra đặt trước mặt Lâm Huyên. Đây là đơn xin ly hôn. Tí tên lên đó, cha của Vương Thanh tức giận nói. Lâm Huyên kinh ngạc ngẩng đầu, môi run lên bần bật. Bà Vương thấy người con dâu xinh đẹp ngày xưa giờ đây sắc mặt tái nhợt, cực kỳ tiều tụy có chút thương cảm. Bà khuyên, Lâm Huyên, tôi và bố chồng cô ngay từ đầu đều không tán thành cuộc hôn nhân này. Nhưng vì Vương Thanh cứ kiên quyết làm nên chúng tôi cũng đành đồng ý. Khi cô sinh ra Kiến Tử, chúng tôi đã rất cảm kích nên thôi cũng cố chấp nhận một người con dâu như cô. Cha, mẹ, van xin hai người, đừng bắt con ly hôn với Thanh. Lâm Huyên đẩy mấy văn kiện ra. Sống chết lắc đầu, con không muốn ly hôn. Con không muốn rời xa Thanh. Cha, mẹ, van cầu hai người, chuyện cô luôn sợ hãi cuối cùng đã đến. Lâm Huyên, Vương lão gia lạnh lùng nói. Chẳng lẽ đến bây giờ cô vẫn còn không hiểu lý do tại sao tôi muốn cô ly hôn với Vương Thanh? Cả đời này, tôi quyết không chấp nhận một đứa con dâu như cô, bởi vì cái nhà này không thể nhận một đứa con dâu tâm địa độc ác đến vậy. Ông lớn giọng nói khiến Lâm Huyên không khỏi lại bật khóc. Đây cũng là lần đầu tiên người bố chồng này tức giận quát mắng trước mặt con dâu. Cô khổ tâm. Cô bất đắc dĩ nhưng nếu cô thực sự là một người lương thiện thì chắc chắn cô sẽ không lừa dối Vương Thanh lại càng không âm thầm hãm hại người. Bạn tốt nhất của nó. Lâm Huyên khóc không thành tiếng. Nếu cô vì sợ Vương Thanh bởi vì thế mà không cần cô nên mới nói dối nó thôi thì tôi đây cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà cô không chỉ không áy náy mà còn đi cấu kết với người cha vô liêm sỉ của mình cùng nhau hãm hại Sở Úy. Cô luôn miệng nói cô yêu Vương Thanh, đây là tình yêu của cô dành cho nó sao? Không, cô không yêu nó, cô chỉ yêu chính bản thân mình. Vương Thanh bị bệnh, rất có thể là ung thư nhưng nó lại cự tuyệt trị liệu. Cự tuyệt uống thuốc, cô nói xem đó là vì sao? Nó đang sám hối cho phút hồ đồ khi trước đấy. Nó sám hối vì đã hiểu lầm Sở Úy đấy. Nó bây giờ là một mạng đền một mạng. Nước mắt của Lâm Huyên trong mắt của ông Vương không gì hơn ngoài hai chữ ghê tởm. Ông chưa bao giờ ghét một người phụ nữ nào đến thế. Vậy mà cái người này không chỉ là con dâu của ông mà còn là mẹ của cháu nội ông. Thanh bị ung thư, Lâm Huyên dường như muốn ngất. Bà Vương khóc, phổi của nó có một khoảng đen. Bác sĩ bảo rất có thể đó là ung thư. Giờ còn chưa chuẩn đoán chính xác được vì nó không chịu điều trị. Bác sĩ bảo nó không còn ham muốn sống nữa. Không còn ham muốn sống. Lâm Huyên cả người sụi lơ ở trên ghế. Thân thể run rẩy. Hết thảy những việc này là vì ai mà tạo thành. Vương lão ra đập mạnh một cái xuống bàn. Là cô, nếu lúc trước cô nói rõ chân tướng cho Thanh. Nếu lúc trước cô không ích kỷ như thế. Nếu cô có thể đứng trên lập trường của Thanh mà lo lắng cho nó chứ không phải đi hãm hại Sở Úy vì sợ bí mật của bản thân bị lộ thì nó đã không tới mức tìm đến cái chết như bây giờ. Vương Thanh hồ đồ nhưng cô cũng là một kẻ đứng từ sau lưng hại nó. Nước mắt Lâm Huyên chảy xuống ướt đẫm áo. Cô ngồi ngây dại trên ghế không nói nổi một lời. Anh, bà Vương không đành lòng. Vương lão ra hít mấy hơi thật sâu để hạ huyết áp xuống. Em để cho anh nói hết. Những lời này nghẹn ở trong lòng anh lâu lắm rồi. Thật khó chịu, bà Vương lau đi nước mắt. Không cất tiếng, Sở Úy chết đã 2 năm rồi vậy mà cô đã bao giờ ra thăm mộ nó chưa? Cô đã bao giờ cắn rứt lương tâm chưa? Không hề, cô căn bản là không hề có. nếu không phải có người đem chuyện này phanh phui ra thì chắc cô vẫn cứ thoải mái làm thiếu phu nhân nhà họ Vương chúng tôi. Nếu tôi là cô, tôi đã ngay lập tức ký vào đơn ly dị. Vương Thanh thích được cô thì đúng là hâm rồi. Tôi không thể chịu được việc có một đứa con dâu như thế này thêm nữa. Ký tên lên thỏa thuận ly hôn đi. Thực xin lỗi, cha, thực xin lỗi. Lâm Huyên hai mắt đẫm lệ, nhạt nhòa nhìn mấy tờ thỏa thuận ly hôn kia, tay phải run run nhận bút. Qua thật lâu, cô ký tên mình xuống giấy tờ đồng thời điểm chỉ. Thiệu Viễn lập tức thu hồi đơn ly dị cùng một số giấy tờ khác, chỉ để lại một văn kiện. Đây là điều khoản bồi thường cho cô. Sau khi ly hôn, cô sẽ được chu cấp 200.000 mỗi tháng. Mặt khác, một tòa biệt thự cùng hai khu nhà trọ trên danh nghĩa của lão gia sẽ chuyển sang cho cô. Tuy nhiên, cô phải từ bỏ đòi hỏi về tài sản dưới tên của thiếu gia và quyền chăm sóc thăm nuôi đối với tiểu thiếu gia. Nói cách khác, Lâm Huyên sẽ nhận được tiền và nhà cửa để đổi lấy việc cắt đứt mọi liên hệ với gia đình Vương Thanh. Tuy chẳng lấy gì là quý mến đứa con dâu này, nhưng Vương lão gia cũng không bạc đãi cô. Lâm Huyên nhìn qua mấy giấy tờ trên bàn rồi ký tên và điểm chỉ xuống văn kiện từ bỏ phần tài sản của Vương Thanh và từ bỏ quyền thăm nuôi chăm sóc con. Tuy nhiên, cô lại đẩy giấy tờ về cấp dưỡng sau ly hôn ra. Bà Vương khuyên, Lâm Huyên, vụ án của cô, chúng tôi sẽ tìm người giải quyết. Bố chồng cô tuy có chút nặng lời nhưng tiền chu cấp với nhà cửa cô cứ nhận lấy. Như vậy cuộc sống sau này của cô cũng không có gì phải lo lắng. Lâm Huyên lắc đầu, mẹ, cha mắng đúng lắm, con luôn mồm nói mình rất yêu Thanh nhưng mà hết thảy mọi việc con nói mình làm cho anh ấy thực ra chỉ là vì bản thân mà thôi. Lúc Thanh với Ngô Sở Úy xảy ra mâu thuẫn, con không những không khuyên anh ấy mà còn vu hãm Sở Úy khiến Thanh đuổi cậu ấy đi. Lâm Huyên, thôi cứ ký tên vào thỏa thuận đi. Bà Vương cầm lấy tay cô, đem bút nhét vào. Lâm Huyên cự tuyệt, đứng lên, nắm lấy tay bà, mẹ, chờ Kiến Tử trưởng thành. Mẹ nói với nó là mẹ nó chết vì bệnh. Mẹ, con xin mẹ đừng nói với thằng bé rằng mẹ nó là một người phụ nữ. Lâm Huyên, bà Vương lệ lại trào ra. Lâm Huyên quỳ rạp xuống đất, dập đầu lạy ba cái đối với cha mẹ chồng. Cảm ơn cha mẹ, sau đó đứng lên rời khỏi phòng thăm. Anh, bà Vương nhịn không được. Lâm Huyên dù ngàn sai vạn sai nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra sai lầm của bản thân. Vương lão gia nắm chặt tay lại, ồ ồ thở dốc nhưng vẫn nói. Ly hôn đối với hai đứa bọn nó đều tốt. Nếu Thanh nó, nghĩ tới đứa con sẽ chết. Người cha này không kìm được nước mắt, nếu Thanh đoản mệnh thôi thì chúng ta đành chấp nhận. Anh sẽ cố gắng sống đến ngày đứa cháu đích tôn của mình trưởng thành. Giáo dục thằng bé cho tốt, sẽ không để thằng bé giống cha nó không có chút tiền đồ. Anh không thể để cho Lâm Huyên tiếp tục hại cháu trai mình. Cô ta đã hủy hoại đời con trai của anh. Anh, bà Vương khóc ngã vào lòng chồng. Vương lão gia ôm chặt lấy vợ. Lệ già tuôn rơi, ăn vẫn còn chưa no. Nam y tá miễn cưỡng đẩy xe vào phòng bệnh của Tổng Giám đốc Vương Thanh. Người nằm trên giường mở to hai mắt nhìn chăm chú theo vị nam y tá của mình kể từ lúc hắn mở cửa đi vào. Nam y tá rút kim ghim trên tay bệnh nhân ra, sau đó lấy túi nước truyền. Từ đầu tới cuối hắn không thèm để ý đến đôi mắt màu lam chứa đầy những suy nghĩ sâu xa vẫn ngóng theo mình. Xong xuôi, hắn lại xoay người đẩy xe đi. Đợi đã, bệnh nhân lên tiếng. Nam y tá quay đầu, vẻ mặt hiện lên năm chữ còn gì phải làm sao. Tôi khát, à, nhớ tới cái dây chuông bị mình rút ra khỏi ổ cắm. Nam y tá áy náy quay lại rót cho bệnh nhân không nhúc nhích được kia một cốc nước ấm rồi đặt lên tủ đầu giường. Sau đó nam y tá lại đẩy xe đi ra, cước bộ đầy tiêu sái. Đợi đã, bệnh nhân lại lên tiếng. Nam y tá lại quay đầu, vẻ mặt lại hiện lên năm chữ còn gì phải làm sao. Tôi không lấy được, người này hình như đã biến từ bệnh nhân có vấn đề về phổi sang bệnh nhân sống thực vật rồi thì phải. Hơn nữa đây là một người thực vật có cái đầu rất năng hoạt động. Anh có tay, nam y tá hiển nhiên rất khó đối phó. Tay tôi đau, mặt bệnh nhân không chút thay đổi. Đáp trả đầy bình tĩnh.